Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 21, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu a. Thời gian, 21 tháng 11 năm 2012 đúng. Tiếp theo là tốt nhất giữa sân trao giải. Trao giải khách quý là phía trước vòng thứ nhất rút thăm khách quý Figo. Lần này đề danh tốt nhất giữa sân cầu thủ ba người là Barcelona giữa sân đại sư Xavi. Mùa giải trước dẫn dắt Manchester United thắng lợi nước Pháp giữa sân World Cup cùng Bayern Munich. Giữa sân Schweinsteiger. Cuối cùng tốt nhất giữa sân giải thưởng vẫn là ban quán quân đội World Cup. Tây Ban Nha giữa sân đại sư cùng nước Đức giữa sân hãn tướng đều trở thành trước nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất làm nền. Được cái này thưởng World Cup phi thường kích động. Cái tên này nghề nghiệp cuộc đời kỳ thực cũng không phải một phen phong thuận. Hắn có niên thiếu thành danh. Ở rất nhiều người đều vẫn không có ở giới bóng đá thò đầu ra thời điểm hắn từ lâu thanh danh vang dội đi vào nhà giàu. Coi như đại gia cho rằng hắn đem ở nhà giàu phát sáng tỏa nhiệt thời điểm. Trời cao nhưng cùng hắn mở ra một trò đùa. Ở nhà giàu hôi lưu lưu đi rồi một vòng. Sau đó lại cong đuôi trở lại trong nước. Ở trong nước thương bệnh không ngừng, hắn tựa hồ đã bị người quên mất. Thế nhưng cái tên này vẫn cứ ghép lại chính mình nỗ lực lần thứ hai thượng vị. Bắt nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Đồng thời đẩy nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự gia nhập liên minh MU. Vì là MU vệ miện châu Âu đỉnh lập xuống công lao hãn mã. Tất cả những thứ này đều là hắn thắng được. Ở đoạt giải sau khi cảm nghĩ thời điểm, World Cup so với trước Rafael muốn kích động rất nhiều. Hắn lệ nóng doanh trọng. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đọc hiểu World Cup nước mắt. World Cup cảm tạ câu lạc bộ, cảm tạ đội hữu, cảm tạ huấn luyện viên. Sau đó đồng dạng cảm tạ cung chính. Nếu như không có cung chính hay là hắn cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Cảm nghĩ kết thúc. Hội trường vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Quốc cấp xuống đài, đi ngang qua cung chính bên người thời điểm. Cung chính đứng lên, cho quốc cấp một cái hùng ôm. Tốt nhất giữa sân trao giải kết thúc. Mượn hạ xuống chính là khiên động lòng người đệ tứ đẳng cấp đội bóng rút thăm. Đệ tứ đương đội bóng như sau. Dortmund, Napoli, Zagreb Dinamo, APOEL, Cyprus, Zagreb Tông Thể Dục. Thổ Nhĩ Kỳ, Gen, Pilsen Victoria, Cộng hòa Séc, Galaxy, Rumani. Trong này Dortmund cùng Napoli không thể nghi ngờ là làm người ta chú ý nhất. Trong đó, Dortmund càng là mùa giải trước Bundesliga quán quân. Bọn họ có thể lực ép Bayern, Leverkusen chờ chút đội mạnh đoạt được cuối cùng quán quân. Này đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Tuy rằng, tại đây cái đầu mùa giải, Dortmund giữa sân hạt nhân Sahin rời đi đội bóng gia nhập liên minh Real Madrid. Thế nhưng Dortmund giữa sân thực lực cũng không có yếu bớt. Trái lại tăng mạnh không ít. Bởi vì Nhật Bản giữa sân Shinji Kagawa cùng nước Đức địa phương ngôi sao mới Götze lực lượng mới xuất hiện để Dortmund càng có đa nguyên hóa. Rất có rất nhiều người. Dortmund sở dĩ vào lúc này bán đi Sahin chính là vì cho Shinji Kagawa cùng Götze đằng vị trí đây. Đương nhiên, Napoli thực lực cũng rất mạnh. Chỉ ít ở rất nhiều người trong lòng. Bọn họ tình nguyện đụng tới đệ nhị đẳng cấp AC Milan. Cũng không muốn đi hoành này hoa hạ không lạc tư đội. Này cũng nói thực lực của bọn họ. Chính là bởi vì có này hai đội bóng ở. Vì lẽ đó, này đệ tứ đẳng cấp rút thăm mới lần được quan tâm. Nếu như dĩ vãng, đến vào lúc này, cơ bản đã không nhấc lên được bất luận người nào hứng thú. Bởi vì đệ tứ đương đội bóng thực lực thực sự thật không ra sao. Đụng tới ai cũng không đáng kể. Nhưng là, lần này không giống. Chính là bởi vì Napoli cùng Dortmund này hai chi thực lực siêu cường hai chi đội. Như vậy liền rất có thể chỉ tạo thành hai cái bảng tử thần. Phía dưới bất kể là câu lạc bộ công nhân viên vẫn là huấn luyện viên trưởng. Lúc này đều vô cùng sốt sắng. Bởi vì bọn họ ai cũng không muốn trở thành kẻ xui xẻo. Đều không muốn đánh vào Dortmund cùng Napoli. Ở muôn người chú ý bên trong, làm đệ tứ đẳng cấp rút thăm khách quý Mateus sắc mặt nghiêm túc đi tới đài chủ tịch. Hắn biết bất luận hắn đem Napoli cùng Dortmund đánh vào cái nào tổ. Ở sau trận đấu, hắn cũng có bị truyền thông xưng là hắc thủ giáo phụ. Đi tới trên đài chủ tịch, Mateus mắt thấy dưới đài tất cả mọi người cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không khỏi cười khổ. Đây thực sự là một cái vất vả không có kết quả tốt sự a. Lần sau nhất định không đến. Ở hiện trường Mỹ nữ MC một đoạn lớn giới thiệu sau khi. Toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Chờ đợi kết quả đến. Vào lúc này, Mateus cũng hít một hơi. Đưa tay luồn vào nhựa thủy tinh. Bắt đầu khuấy lên. Sau đó hắn từ nhựa thủy tinh bên trong lấy ra một cái vòng tròn bóng. Sau đó ở dưới con mắt mọi người đem viên cầu vặn ra. Đem bên trong trang giấy lấy ra. Từ từ triển khai. Hiện trường cùng trước máy truyền hình vô số con mắt thấy đều thật chặt tập trung Mateus tay. Liền không dám thở mạnh một hồi. Lúc này bọn họ đều vô cùng sốt sắng. Sẽ là ai chứ? Hiện trường Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu. Huấn luyện viên Manchester City Mancini. Villarreal huấn luyện viên trưởng biểu cảm trên gương mặt đều phi thường nghiêm nghị. Đồng thời cũng có sâu sắc lo lắng. Một hồi lâu, Mateus mới đưa tay bên trong trang giấy triển khai. Mateus cúi đầu nhìn về phía trang giấy trên văn tự. Liếc mắt nhìn, Mateus nâng lên đến, mặt không hề cảm xúc địa xem hướng phía dưới. Nhất thời, Henchiu cùng Mancini chờ trong lòng người đột ngột. Một loại dự cảm xấu nhất thời xông lên đầu. Ở vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong. Mateus bình tĩnh mà cầm trong tay trang giấy đảo ngược. Sẽ có văn tự một mặt hướng về Volkswagen biểu diễn Napoli. Xích, ở xem bộ Mateus trong tay trang giấy trên văn tự sau khi. Bất kể là Bayern chủ soái Henchiu, vẫn là Man City chủ soái Mancini, hay hoặc là Villarreal chủ soái đều báo chi lấy chửi tục. Ô là, hội trường lập tức vang lên một trận kêu quái dị. Có vui mừng, cũng may mắn tai lạc họa, càng có như chút được gánh nặng. Nhất thời, hiện trường TV tiếp sóng lập tức đem màn ảnh nhắm ngay Bayern huấn luyện viên trưởng Henchiu cùng Man City chủ soái Mancini. Lúc này hai người cái kia tái nhợt mặt xuất hiện ở hết thảy fan bóng đá trước mặt. Trước máy truyền hình Bayern Munich cùng Man City cổ động viên đã bắt đầu chửi đồng. Mẹ kiếp tấm màn đen. Tuyệt đối là có tấm màn đen. Chết tiệt Platini, chết tiệt nước Pháp lão. Đúng, thậm chí ngay cả Villarreal cổ động viên cũng cho rằng trong này tất có tấm màn đen. Chết tiệt, thực sự là đi gây gâu một ngày. Cái thứ nhất bảng tử thần sinh ra. Bayern Munich trở thành xui xẻo nhất cái kia một. Ba cái đẳng cấp bên trong không muốn nhất đụng tới mấy chi đội bóng đều bị bọn họ đụng tới. Chết tiệt. Thực sự là gây gâu một ngày. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer sắc mặt tái xanh sao? Liền ngay cả rút chúng Napoli Mateus trong lòng mình đều đang chảy máu. Đây là chính hắn đem đội bóng của nước Đức đẩy hướng về phía trên vách đá treo leo a. Đến vào lúc này, phản ứng lại cổ động viên đều không khỏi vì là Mateus bình tĩnh cùng tâm lý năng lực chịu đựng. Cảm thấy kính phục. Bởi vì hắn là cái thứ nhất nhìn thấy tình huống này người. Thế nhưng hắn trên mặt dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì. Cái tên này nội tâm quá mạnh mẽ. Mặc dù là chính mình Mateus rút ra Napoli. Cổ động viên nước Đức cùng Bayern fan bóng đá vẫn cho rằng đây là còi đen. Hay là Bayern Munich ở trước hai cái mùa giải Champions League thi đấu có hài lòng phát huy. Để UEFA bên trong một ít người không vui. Bọn họ không muốn nhìn Bundesliga quật khởi, mà League 1 vẫn là như vậy không có tiếng tăm gì. Là đầu mâu lại chỉ về cha nuôi Platini, mà kệ này có phải là tin tức. Mùa giải này Champions League bảng A rút thăm nghi thức xem như là kết thúc. Bị phân đến bảng A đội bóng có Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Mùa giải trước La Liga thứ 3 Villarreal. Premier League tân quý Man City cùng Serie A tân quý Napoli. Đây là 100% không hơn không kém địa bảng tử thần. Cái nào một nhánh đội bóng ra biên đều có khả năng. cũng đều sẽ không làm người ta bất ngờ. Mặc dù là thực lực mạnh nhất Bayern Munich bị đào thải, đại gia cũng sẽ không thấy quá kinh ngạc, bởi vì nhóm này thực lực xác thực quá mạnh mẽ. Quả thực là bảng tử thần bên trong bảng tử thần. Ở Henchiu cùng Mancini mọi người trái tim chảy máu thời điểm. Cái khác đội bóng huấn luyện viên cùng câu lạc bộ công nhân viên trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bom hẹn giờ lại bị bài rơi mất một cái. Hiện ở phía sau chỉ còn dư lại một cái bom hẹn giờ. Thế nhưng mặt sau còn có 7 cái tổ chờ đợi rút thăm. 7 tuyển 1, ta sẽ không là xui xẻo nhất người nào đi. Cái khác đội bóng huấn luyện viên đều nghĩ như vậy đến. Cái thứ nhất bảng tử thần đã cuối đời. Phía dưới mọi người đều thu thập xong tâm tình. Chờ đợi làn sóng tiếp theo tàn phá. Vào lúc này, cái khác đội bóng huấn luyện viên dị thường căng thẳng. Bởi vì Mateus đã đem thứ hai bóng lấy ra. Cũng vặn ra, hiện nay ở tại tổ thứ hai ba chi đội bóng huấn luyện viên sắc mặt đều khá là khó coi. Con mắt của bọn họ trừng lớn. Đang đợi cuối cùng tuyên án. Mateus lập tức đem trong tay trang giấy xoay chuyển lại đây. Mặt trên văn tự là rất ráp tông thể dục. Nhất thời Inter Milan, Moscow CSKA cùng Lille huấn luyện viên đều thở phào nhẹ nhõm. May là không phải Dortmund. Như vậy mùa giải này Champions League bảng B phân tổ tình huống sinh ra. Bị phân ở bảng B 4 chi đội bóng là Inter Milan, Moscow CSKA, Lille cùng rất ráp tông thể dục. Bình thản sau một đòn. Phía dưới các huấn luyện viên lại sốt sắng lên, dồn dập tập trung Mateus trong tay trang giấy. Thứ ba chi bị Mateus rút ra đội bóng là đến từ Rumani giải đấu Galaxy sắt thép đội. Nhất thời, tổ thứ ba Manchester United chủ soái Alex Ferguson cùng Benfica đội. Basel huấn luyện viên như chút được gánh nặng. May là không phải Dortmund a. Dáng dấp như vậy. Bảng C phân tổ tình huống đi ra, bị phân ở bảng C 4 chi đội bóng là Manchester United, Benfica đội, Basel cùng Galaxy sắt thép đội. Ba cái tổ rút thăm một xong, còn lại 5 cái tổ đánh vào Dortmund tỷ lệ càng lúc càng lớn. Mặt sau những giáo chủ này luyện không khỏi sốt sắng lên đến. Trong đó Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho khá tốt. Cũng không có sốt sắng thái quá. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng trở thành kẻ xui xẻo. Sau đó chính là Real Madrid vị trí bảng D. Real Madrid cổ động viên căng thẳng không ngớt. Có điều cung chính đến không để ý. Ai là đối thủ đều giống nhau. Trực tiếp nghiền nát chính là. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Có điều, Real Madrid vận khí rất tốt. Mateus thứ tư rút ra đội bóng cũng không phải Dortmund. Mà là đến từ Croatia Zagreb Dinamo đội. Ngay ở Real Madrid cổ động viên thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Mateus cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã hãm hại một nhánh đội tuyển Bundesliga. Hắn đương nhiên không muốn lại hãm hại một nhánh đội tuyển Bundesliga. Như vậy bảng D phân tổ tình huống đi ra, bị phân cùng nhau 4 chi đội bóng là Real Madrid, Lyon, Ajax cùng Zagreb Dinamo đội. Đến bảng E rút thăm thời điểm, không khí sốt sắng có giảm bớt, bởi vì cùng ở tại một quốc gia giải đấu đội bóng lảng tránh nguyên tắc. Bản tổ đã có Leverkusen, đương nhiên thì sẽ không lại có thêm Dortmund. Vì lẽ đó, tổ này tương đối nhẹ nhàng. Cuối cùng Mateus đánh vào đến từ Belgium Gen đội. Như vậy bảng E phân tổ ra biên. Này 4 chi đội bóng là Chelsea, Valencia, Leverkusen cùng Gen đội. Bảng E rút thăm qua đi. Còn lại 3 tổ huấn luyện viên sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đến vào lúc này Dortmund này viên bom hẹn giờ đều vẫn không có bị bài đi. Trái tim của bọn họ chìm đến thung lũng nhất. Mà ngay tại lúc này, Arsenal cùng Arsene Wenger trở thành xui xẻo nhất người. Bọn họ sắp sửa đối mặt Dortmund. Nhất thời còn lại 2 cái tổ huấn luyện viên đột nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô. Cái cuối cùng bom hẹn giờ bị sắp xếp ra. Cảm tạ Arsenal người. Các ngươi là khá lắm. Bảng F phân tổ kết thúc. Kết quả như sau. Arsenal, Marseille, Olympiacos cùng Dortmund. xen vào thời khắc cuối cùng bom hẹn giờ bị sắp xếp ra. Mặt sau hai tổ rút thăm nghi thức liền hơi chút bình thản. Mateus rút ra cuối cùng hai đội bóng phân biệt là đến từ Cyprus APOEL cùng Cộng hòa Séc Pearson. Đội, như vậy mùa giải này Champions League vòng bảng rút thăm xem như là kết thúc. Cuối cùng phân tổ tình huống như sau. Bảng A, Bayern Munich, Villarreal, Man City, không lạc tư. Bảng B, Inter Milan, Moscow CSKA, Lille, Rapton Thể Dục. Bảng C, MU, Benfica, Basel, Galatasaray Sắt Thép. Bảng D, Real Madrid, Lyon, Ajax, Zagreb Dinamo. Bảng E, Chelsea, Valencia, Leverkusen, Gent. Bảng F, Arsenal Marseille, Olympiacos, Dortmund. Bảng G, Porto, Shakhtar Donetsk, St. Petersburg Zenit, APOEL. Bảng H, Barcelona, AC Milan, Borisov, Pearson, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.